tiếp thiên vận, chương 465, dọn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đáng hận qua về sau ta sờ sờ ngực kiếm thương, trong lòng không khỏi run lên, này chiến ta có thể thắng a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này cựu kiếm hoạt sát hội tới thực chất là cái gì, tàng long ngọa hổ, cư nhiên như thế lợi hại, sớm biết điện thoại này ta liền không tiếp, thế mà vang lên thanh âm xem như tiếp chiến, bằng không còn có thể kéo lên một hồi. Không tiếp chiến hậu quả rất nghiêm trọng, ta thân bằng hảo hữu muốn giết chín cái đâu rồi, sư huynh ngay tại này lệ cho nên ta không thể không tiếp chiến, đây chính là cựu kiếm hoạt sát hội phạm tiện chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà ác như thế tổ chức không diệt sạch là không được. Nhìn thời gian còn có 4-5 tiếng, ta bấm lôi hồ điện thoại, làm hắn tới đón ta, mặc dù có thể triệu hoán tật hành quỷ, nhưng một chương hồng phù giá quá lớn, có thể có người tiếp ứng còn là có thể tiết kiệm một khoản tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi hổ nghe được thanh âm của ta, lập tức thực hưng phấn, chỉ chốc lát liền lái xe đến nơi này, ta thượng chỗ ngồi kế tài xế, hắn liền hỏi tới chính ta biểu tỷ như thế nào như thế nào. Ta cũng không gạt hắn, nói Hoàn Dương đạo sự tình, lại nói hiện tại Miêu Tiểu Ly tình hình gần đây, lôi hổ thực cao hứng, biểu thị nhất định phải đi Hoàn Dương đạo nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn dẫn hắn xuống vẫn là thực thuận tiện, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, liền tạm thời gác lại việc này, vẫn là ít làm hắn trộn lẫn huyền môn sự tình. Lôi hổ lại trò chuyện khởi sinh ý sự tình, nói đại ca Lôi Thanh làm nền rất tốt, hiện tại nhắm mắt theo đuôi có Triệu gia hỗ trợ, sinh ý đều bước lên quỹ đạo chính, cũng bắt đầu thoát ly đi đen lộ tuyến, làm lên đứng đắn sinh ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến Lôi gia, nhìn thấy Hàn San San xe dùng xe áo che kín, để lộ về sau ta dùng chìa khóa khởi động xe, dặn dò Lôi Hổ một số việc, chính mình liền lái xe tiến vào rừng trúc chuẩn bị nhìn một chút Liêu thị cùng Long Thập Nhất. Trước đó đã đem Long Thập Nhất chuyển rời đến rừng trúc, mà Liêu thị còn tại luyện thi, hiện tại có cần phải gặp mặt, mời bọn họ hạ âm phù hỗ trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho xe dừng ở nửa đường, ta cầm đèn pin hướng rừng trúc bên kia đi đến. Trên đường đi gió tinh tế thổi, rừng trúc vẫn là như vậy âm trầm kinh khủng, nơi này cũng coi là gần với trường bắn địa phương, nhìn lên trên trời bởi vì hai ngày trước mưa to mà tẩy luyện bầu trời, ta không khỏi nhớ tới Trương Ngọc Phương này lão thái đến, lão thái chết được thảm, cho người ta chém đầu, ảnh chụp còn tải trong điện thoại di động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi một đoạn đường, một cái trắng nõn bóng người đứng ở trong rừng trúc, trong tay ôm đầu người hướng về ta vẫy gọi, xa xa ta liền có thể ở bên tai nghe được đến nha thanh âm. Ta thở dài, nói, một bên chơi đi thôi, hôm nay ta không tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bóng người kia lại hướng ta vẫy gọi, còn hướng ta phóng thích một ít quỷ đà tường loạn thất bát tao chú ngữ, bất quá đối ta hiển nhiên không có tác dụng gì, một đường tiến lên, thờ ơ, lại đi một đoạn đường, ven đường chỉ có cây hòe lớn trên cành cây, mang theo mấy kiện màu trắng thi thể kia thân cành liền ngang qua đường cái, muốn không chú ý cũng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi hướng trước, gió thổi lên, treo cổ ở phía trên mấy vị quỷ cô nương biểu tình kinh khủng nhìn ta tựa hồ nhắm người mà phệ. Thời gian chiến tranh, giết người treo cổ chuyện thường có, này vài vị cũng coi là rất khủng bố, trong mắt ổng phí, xanh đậm đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, theo gió đong đưa quái cũng dọa người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính ta đều là thành hoàng, căn bản sẽ không e ngại những này lệ quỷ, thẳng đi tới, nhìn thấy quỷ kia muốn đụng vào ta, ta dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở trực tiếp đi ngang qua. Đúng lúc này đợi chuông điện thoại vang lên, ta xem là Hàn Thành Vân, nhíu nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, ngươi bà ngoại đã cứu ra, nên trả ta nữ nhi a, nếu là không trả cũng được, làm phiền ngươi tại chúng ta đi khống chế huyết vân quan thời điểm, không nên quấy rầy đến chúng ta, ngươi xem như thế nào. Hàn Thành Vân nói đến Hàn San San chuyện, biết ta chắc chắn sẽ không giao người, liền đem huyết vân quan sự tình ném ra ngoài. Thế ra sẽ không từ bỏ đối huyết vân quan ngấp nghé, dù sao hiện tại huyết vân quan không có bà ngoại làm chủ hồn, hẳn là bọn họ thời cơ thích hợp nhất, cũng không biết bọn họ làm sao biết chuyện này, có lẽ lại là Chu Thiện này đáng giết ngàn đao đại cữu công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùy cho các ngươi, bất quá tốt nhất mở mắt một chút, bên cạnh ta người chú ý đều đừng đánh, nếu không các ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, một đầu lệ quỷ liền hướng ta đánh tới, ta tiện tay cầm một tờ bùa vàng, ném ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia lệ quỷ trực tiếp liền cho bắn ra, toàn thân mình đầy thương tích. Ta không để ý nó, loại này muốn mượn thân lệ quỷ không có gì linh trí, nơi này vắng vẻ cũng không ai sẽ đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tất nhiên, chúng ta sẽ không động tới ngươi, người kia đại gia hòa hảo trở lại, ngươi tại dương gian sinh ý, chúng ta bao nhiêu cũng sẽ trông nom đến, không chỉ là như vậy, bên trong trận chúng ta cũng sẽ không động, bởi vì vốn dĩ cũng không phải chúng ta làm, chúng ta có chính mình kia một bộ cách làm, đều là người văn minh, ngươi nói đúng a. Hàn Thành Vân tỉnh táo vô cùng cùng ta đánh thương lượng khẩu khí. Ta nhíu nhíu mày, nếu như thế gia muốn đi động huyết vân quan, lại suy yếu một lần không có gì không tốt, bà ngoại muốn động huyết vân quan thời điểm, cũng có thể thoải mái hơn khống chế, trước hết làm thế gia đi giày vò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa dẫn phượng trấn không phải tốt như vậy chơi, huyết vân quan trung tâm đại trận còn liên tiếp huyết vân quan, muốn khống chế mang ra, không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, đi vào trong rừng trúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gian phòng đã sửa chữa qua, nhiều hai gian phòng tử, phòng ở xung quanh một dặm phạm vi đều nắm màu đỏ sợi dây, phía trên có thật nhiều đồng tiền, ta đi qua thời điểm, theo dưới sợi dây mặt chui đi qua. Kia là phòng quỷ, bên trong liền sẽ không cho quấy rối đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa hồ nghe đến đồng tiền đánh tiếng vang, hai gian phòng tử đều không một mà cùng ra nhóm, Liêu thị huynh đệ đánh đèn pin đi ra chiếu hướng về phía ta chỗ này. Long Thập Nhất cùng hai cái nhìn rất trẻ trung đệ tử đều đi ra thấy là ta, phất tay chào hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chung quanh có thi công vết tích, hẳn là còn nghĩ xây dựng thêm, hoặc là chôn huyết thi làm phòng ngự cái gì. Ha ha, ta còn tưởng rằng là đại mi đến rồi, còn chưa tới giao hàng thời gian đâu. Long Thập Nhất cười nói, kéo ta đi vào uống trà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái đệ tử đều gọi ta một tiếng, lão bản, liền chạy đi công xưởng làm việc, lão đầu tử thì thích uống trà, Liêu Chiêu liền phụ trách pha trà đứng lên. Liêu Chiêu bồi tiếp cùng nhau ngồi xuống, chúng ta bốn người một bên nói chuyện phiếm, một bên gặm khởi hạt dưa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Long lão nói chuyện không có gì bí mật, hai cái đệ tử đều là thân thích tăng ca trong công việc cũng nghe không hiểu giữa chúng ta thuật ngữ. Trò chuyện khởi si vưu luyện thi, Liêu Thị nói tiến độ có âm phủ đại mi phối hợp độ vẫn là rất nhanh, mà Long Thập Nhất tình huống cũng là như vậy, cũng bắt đầu ỉ lại khởi âm phủ cung hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lên làm thành hoàng chuyện, bọn họ cũng đã biết trước đó cũng phái quỷ tướng đến thông báo, nói đến đi âm phủ sự tình, chẳng qua là lần này ta tự mình đến một chuyến, nói rõ hết thảy mà thôi. Mấy người đều thương lượng cân nhắc qua, Long Thập Nhất nói chính mình hai cái đệ tử cũng bắt đầu tu huyền, đi âm phủ cũng coi là lịch luyện, dù sao đại thụ phía dưới hào hóng mát nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã đều đồng ý chuyển xuống âm phủ làm đại bản doanh, cũng liền không cần lại nhiều lời cái khác. Ta đốt lá bùa, làm pháp truyền lời cho 24 ti, không ra một hồi liền có quỷ đến đây khuân đồ, đại gia bận rộn một hồi lâu, đồ vật chuyển xong dùng để đi tự nhiên đưa tiễn đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần người, đều đi theo ta ra rừng trúc, lái xe đi tới tứ tiểu tiên đạo quan, mở đường rơi xuống âm phủ, Triệu Dục thi thể dùng rất nhiều vật cổ quái bao vây lấy, ta nhìn thấy bên trong rốt cuộc thành dạng gì, nhưng chỉ vẻn vẹn theo âm khí tán thượng xem, này si vưu luyện thi không thể coi thường, chỉ sợ phá kén thời điểm, sẽ khiếp sợ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lâm thôn Mục Vương cung chất lỏng màu vàng óng, Liêu thị huynh đệ nói chính mình giải thích cảm thấy hay là nên tốn thời gian đi một chuyến, nhưng địa cung xung quanh vẫn có chút nguy hiểm, không có chút thực lực cũng không dám đi tới, mà thi loại đi lại nhân thế gian kiểu gì cũng sẽ đưa tới sự cố, liền định làm Miêu Tiểu Ly mang Liêu thị huynh đệ đi tới lấy chất lỏng, dùng để đi tự nhiên trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở lại động phủ, nhìn thấy Vương Yên cùng tiểu nữ quỷ còn tại sao chép chính mình mệnh cách, sợ không có mấy ngày cũng sẽ không có hiệu quả, ta liền đem ba cái thế thân quỷ cổ trước bỏ vào thân thể trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, lần nữa trở về dương gian, đứng tại tứ tiểu thiên đạo quan bên trên, thời gian kim đồng hồ đã đến 11 giờ vị trí, nhanh đến giờ tí. Ta nhưng chợt nhớ tới 9 đại đạo môn đại trưởng lão hồn còn tại trong tay của ta sự tình, hiện tại có điểm xoắn suýt, rốt cuộc là muốn độ bọn họ, vẫn là tự mình giao cho đạo môn xử lý, trước đó Bàng Như Quân tại Giang Long thôn ngược lại là có thể hỏi một chút, đáng tiếc lại không thấy lão thay bóng dáng, không biết trở về không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt nhớ tới Tôn Trọng Dương gọi điện thoại tới, ta gọi lại, điện thoại rất nhanh liền truyền được. Hạ Nhất Thiên, ta là Tôn Trọng Dương. Đã lâu không gặp đâu rồi, nghe nói chuyện mấy ngày này, ngươi kia không sao chứ? Tôn Trọng Dương có chút nóng nảy hỏi ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có việc gì, nghe ngươi khẩu khí, các ngươi kia có việc còn tạm được, mau nói. Ta nhíu nhíu mày, xem ra là đã sinh cái gì chuyện, bằng không Tôn Trọng Dương chắc chắn sẽ không cái này khẩu khí. Sư phụ xảy ra chuyện, chúng ta 7 người ở bên ngoài chuyển 2 ngày, đều không tìm được nàng. Tôn Trọng Dương trọng trọng thở dài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô xảy ra chuyện rồi, ta giật nảy mình, nàng là đúng ta thực tình hảo mấy người một trong, nàng chuyện đối ta mà nói cũng là đại sự. Xảy ra chuyện gì, hạ cư sĩ không phải trong môn tĩnh tu à, cô thân phận vẫn là muốn giấu giếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, lưu lại một phong thư, để chúng ta chớ niệm, ta ngay tại Đại Long huyệt, muốn cùng ngươi gặp một lần, ngươi ở đâu? Tôn Trọng Dương hỏi ta, đạo quán, ta giản yếu trả lời, sau đó cúp điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đêm tối trong, gió lạnh lẽo, ta toàn thân run lập cập, mẫu thân biến mất, hạ cô cũng không thấy, này biểu thị cái gì? Lúc này, một bóng người theo trên đường cái đi tới, cõng trường kiếm, sát khí lăng nhiên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.